Foss, phế tích thế giới các thần. Chương 641, dây leo ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cun trố mắt nhìn đám thỏ ba chân bị đánh tan thành một đám máu thịt rồi biến thành vô vàn đốm sáng li ti. Cậu biết rõ độ khó khi đối phó với chủng quái này. Càng chẳng nói tới là có một đám. Chúng vậy mà bị tiêu diệt dễ dàng như bỡn. Quay mặt nhìn sang, Cun chỉ nhận được cái nhún vai tỏ vẻ không biết của đội trưởng mình. Cậu ta cùng với cô gái tên Phơ cách đây không lâu thì tìm tới chỗ của Cun và Damin. Sớm hơn rất nhiều so với dự tính. Thế rồi cả đám cứ thế tiến về trước. Một đường diệt sạch toàn bộ những con quái nào dám xuất hiện. Lại chỉ bằng sức mạnh của một mình Phơ. Cũng may, không có du hành giả nào. Khó mà nói được cô gái tóc màu nâu đỏ này sẽ bỏ qua con người. Hay bất kỳ chủng tộc nào. Cô ta chừng như phát điên ấy. Có quan hệ với đội trưởng. Quả nhiên chẳng có một ai là tầm thường. Thầm nhận định như vậy, Cun mới có thể an tâm đi cùng đối phương. Mọi thứ, cứ quy cho Turan thì đều tốt cả. Hợp lý, bước lên nửa chừng, Cun đưa tay ra ngăn cản anh chàng đấu sĩ suýt nữa thì nhịn không nổi lao tới tham chiến. Sức Damin là có, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng khó mà nói được rằng Phơ sẽ để mặc. Bị cô ta xem là kẻ địch bất ngờ cũng chẳng phải là không có khả năng. Hơn hết là, Turan đồng tình với việc ngăn cản Damin, cô ta. Giết hết rồi. Damin lên tiếng bất mãn. Chừng như bản thân vừa bị cướp công. Turan bỏ ngoài tai. Phơ càng chẳng quan tâm. Cun ngược lại phải có đôi lời, đừng lo. Ban đêm là của cô ta. Ban ngày cậu sẽ được thỏa thích thể hiện. Dù sao thì chúng ta đâu muốn gây khó dễ cho đội trưởng. Lời như trên luôn có hiệu quả. Damin không có dễ dàng chấp nhận. Nhưng trước lợi ích của tổ đội thì vẫn biết kiềm chế. Đây cũng không thể tính là xấu. Có thể dùng để cho cậu ta bộc phát sức mạnh khi cần thiết vào ngày mai. Trừ phi cô nàng tóc màu nâu đỏ này định đánh ngày qua ngày luôn. Cô ta có thể mạnh mẽ. Nhưng duy trì thời gian dài đến thế thì không thực tế chút nào. Nửa đêm, tổ đội ngừng lại nghỉ ngơi. Nơi đây đã là rất gần tới biên giới. Và nếu như không có nhầm đường thì khoảng cách tới chỗ cuộc chiến giành mạch nguyên khí tiên thiên là khá lớn. Đủ để tránh đi lực lượng chủ lực của cả hai phe. Nghỉ ngơi mặc dù không quá cần thiết. Vì Cun, Turan và cả Damin cho đến giờ đều chẳng dùng bao nhiêu sức lực cả. Có chăng là Phơ, nhưng cô ta tỏ ra hoàn toàn khỏe khoắn. Chắc là kỹ năng đặc thù cho hoạt động về đêm đi. Đáng ghen tị. Đội trưởng là người đề nghị nghỉ ngơi, để cho Cun tiến lên trước do thám. Từ đây, khả năng đụng phải du hành giả là rất lớn, nhất là du hành giả thuộc vương quốc Đan Liền. Cun cần xác định tình hình cụ thể, từ đó lựa chọn nước đi tiếp theo cho phù hợp như thế nào, Turan hỏi. Cun đã do thám xong, vừa trở về, không đáng lo ngại. Dường như có rắc rối nổi lên ở chỗ chiến trường. Khiến mọi sự chú ý đổ dồn về đó. Turan gật nhẹ đầu vẻ hài lòng. Điều này hẳn là nằm trong tính toán của cậu ta. Vậy, tiếp tục thôi. Turan nói rồi liền dẫn đầu tiến về trước. Damin chộp lấy thời cơ. Thốt, tôi muốn làm chủ công lần này. Là trong dự đoán của Cun. Đội trưởng tất nhiên sẽ từ chối. Được, Turan cho phép. Cun hoảng hốt, cậu đoán sai. Đây mặc dù không phải lần đầu. Nhưng vẫn khó mà tin. Quay sang Phơ, Turan bảo, cẩn thận theo sau là được. Ba người bọn tôi lo nổi, tùy ý. Phơ hời hợt đáp, sau đó chủ động lùi ra sau cả nhóm. Dáng vẻ của cô ta lúc này hoàn toàn khác biệt so với khi đi tới đây. Thật sự là kỳ lạ. Kỹ năng hết hiệu lực. Ngay nửa đêm, Cun thầm nghĩ, và rất đồng tình, cũng thán phục tài suy đoán của mình. Nếu vậy sau này đánh nhau với đối phương, cứ chờ khi qua nửa đêm là tốt. Mặc dù thực tế trong lòng vẫn cứ thấy bất an, khôn nguôi, mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ cần phải đấu với cô ta đâu. Nên thế, không khí về đêm trên dãy núi Taurus tương đối lạnh, cùng với đó là cảm giác rợn người đến từ những mối nguy hiểm rình rập xung quanh. Giác quan của Cun lúc nào cũng là nhạy cảm nhất so với cả đội. nhưng điều ấy lại không khiến cậu cảm thấy an tâm hơn chút nào. Hẳn là vì bản thân cậu vẫn còn yếu đi. Ở khu vực này, quái cấp độ 15 thường xuyên xuất hiện. Về đêm, số lượng của chúng càng đông hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ là quái cấp 15, Kun sẽ chẳng cần phải lo lắng. Vì tổ đội của cậu có thể giải quyết dễ dàng. Vấn đề nằm ở những con quái cấp cao hơn. Chênh lệch sức mạnh giữa quái trên cấp 15 và quái cấp 15 là rất lớn. Đến mức mỗi một con đều đủ để khiến Kun phải dùng toàn bộ thực lực của mình. Không chỉ vậy, chúng dường như còn thông minh hơn. Hay phải nói là danh mãnh. Thông thường, chỉ có quái tinh anh hoặc thống lĩnh mới sẽ có những hành động khác thường. Khiến cho các du hành giả thiếu kinh nghiệm bị bất ngờ. Từ đó nếm trải thất bại thê thảm. Chúng sẽ không đơn giản nhào vào tấn công và dùng toàn bộ những gì mình có theo bản năng hoặc phản xạ tự nhiên. Mà còn biết tận dụng thời cơ. Hoặc để dành những kỹ năng quan trọng thay vì cứ sử dụng một cách vô tội vạ. Cụ thể, một chủng quái tương đối hiếm gặp ở khu vực rừng núi này có cấp độ từ 16 đến 18 là dây leo ma. Chủng quái này thường bám chặt vào một thân cây. Nhờ vào hình dáng và màu sắc bản thân mà trở nên rất khó phân biệt. Từ đó, chúng sẽ mọc ra thật nhiều những sợi dây leo lan đi khắp nơi để tìm kiếm hoặc chờ con mồi xấu số tiến vào trong mà đột ngột công kích. Lượng sát thương gây ra kỳ thực không lớn. Dễ dàng bị loại bỏ bởi một vài lớp phòng ngự thông thường của du hành giả đồng cấp. Thế nhưng số lượng dây leo có rất nhiều. Và con quái sẽ dùng một phần trong số đó để khống chế năng lực của con mồi. Từ từ bào mòn sức lực thay thì gắng sức giết chết. Dù sao thì bất kể có bao nhiêu dây leo bị phá hủy đi chăng nữa cũng sẽ chẳng gây tổn hại cho con quái là mấy cả. Muốn đánh giết dây leo ma, thì nhất định phải nhằm vào gốc rễ của con quái. Có hình dạng giống như một phần gồ lên của thân cây. Trông kỹ sẽ như một con mắt lớn chừng tấc đang nhắm hờ. Xung quanh phần gồ ấy có thể thấy được rất nhiều đường vân kéo dài tới tận đất. Cũng chính là chỗ xuất hiện đám dây leo không ngừng công kích con mồi. Tất nhiên, phát hiện ra vị trí của dây leo ma là một chuyện. Để tiêu diệt được con quái lại là cả một vấn đề không dễ giải quyết khác. Khó khăn đầu tiên là con quái có thể di chuyển rất nhanh. Một khi con quái cảm nhận được nguy hiểm, nó sẽ lập tức sử dụng những sợi dây leo để quăng ném bản thân qua thân cây khác. Trong khoảng thời gian ngắn trở về với trạng thái ẩn mình. Và sau đó sẽ càng khó tìm hơn. Khó khăn thứ hai lại là khi dây leo ma biết bản thân bị phát hiện mà vẫn không chịu di chuyển. Khi ấy, hoặc là con quái đã chuẩn bị một đợt phục kích, hoặc là có nhiều hơn một con dây leo ma. Một con dây leo ma đã đủ khiến một tổ đội du hành giả đồng cấp bị đe dọa. Càng chẳng nói tới vài con, hay thậm chí là một đám. Không chỉ dừng lại ở đây, độ khó khi đối đầu với dây leo ma càng tăng thêm gấp bội khi thân cây mà con quái bám trên là một con ma cây. Ma cây thường có cấp độ từ 13 đến 15, nhưng cũng sẽ có những con vượt trên cấp độ ấy. Ma cây mặc dù sở hữu tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh, sát thương lớn nhưng tầm tấn công lại tương đối gần. Thế nên du hành giả chỉ cần giữ khoảng cách và công kích từ xa là có thể dễ dàng giải quyết. Vậy nhưng điểm yếu ấy của con quái lại được dây leo ma bù đắp. Khiến cho cặp đôi này biến thành một mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Thậm chí có thể ví như một pháo đài. Đụng độ dây leo ma. Một tổ đội du hành giả có thể quyết định săn giết. Thậm chí là truy đuổi. Đụng độ một cặp dây leo ma và ma cây. Lựa chọn thông minh nhất là nhanh chóng rời khỏi khu vực của con quái rồi chờ qua đêm mới trở lại. Khi quái ma cây trở nên yếu đi, có điều khi ấy thì con dây leo ma hẳn đã sớm trốn mất. Tất nhiên, sử dụng lửa cũng là một phương án không tệ. Thế nhưng việc khống chế lửa khiến không gây thành một vụ cháy rừng là không dễ dàng. Nhất là khi nói đến loại lửa có thể giết chết được những con quái cấp độ ấy. Cháy rừng sẽ gây ra sự thay đổi về môi trường. Và điều đó có thể dẫn đến sự xuất hiện của những con quái đáng sợ hơn. Việc như thế đã từng được ghi nhận. Tóm lại, việc đối đầu với một con dây leo ma đang bám trên người một con ma cây vào nửa đêm là điều ngu ngốc nhất có thể nghĩ đến. chứ đừng nói là làm. Ấy vậy mà bây giờ đây Kun đang rơi vào chính tình huống trớ trêu đó. Bực nhất là tình huống này đã có thể tránh nếu như không phải Damin vì một sợi dây leo bất ngờ xuất hiện làm vấp chân suýt té ngã mà quyết đuổi đánh. Cho bằng được, rất rõ ràng là con quái sau khi để sợi dây leo bị một đòn của Damin đập nát đã nhận ra rằng con mồi không dễ sơi nên lập tức rút về. Đối phương lại chẳng bỏ qua. Cậu ta vốn đã muốn đánh một trận từ lâu rồi. Tận khi bản thân vừa mới phân bố điểm thuộc tính xong cơ. Giờ cơ hội ở trước mắt, chẳng nghi ngờ gì là phải tóm lấy cho bằng được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, bán cẩu lưu, hệ thống, cách chương.